Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 502. Tạo hóa thần khí, nguyên lai là như vậy. Người cũng không phải là mới sinh ra kẻ chi phối thời không. Khi đó ta còn chưa phản ứng kịp. Sau đó suy nghĩ một chút, người thời không tự hào là 20.000. Sinh ra thời gian cũng liền so ta trễ một chút. Tại chư thiên vô cùng bên trong chủ thần, cũng là tựa vào phía trước nhất một nhóm người. Không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trọng tố không gian, nghịch lưu thời gian, ta từng nghe qua có người khô qua. Mỗi một cái có thể làm đến bước này người, nhất định là đem thời không pháp tắc nắm giữ được cực hạn kẻ chi phối thời không. Người đưa tin, thần điện cạnh, vân trên biển, hai vị kẻ chi phối thời không đang tại giao lưu nổi lên liên quan với thời không pháp tắc cùng viên. Mãn lớn quy tắc thế giới, cuối cùng đến từ một cái thời không khác, tên là chân lý ánh sáng chủ thần nhìn lấy phương tu. Người cảm thấy đã từng trải qua mình là cảm thấy cái này dài lâu sinh mạc lộ trình không thú vị. Cho nên lựa chọn bắt đầu lại. Phương tu suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Ăn mặc trường bào màu bạc phù thủy lưu kẻ chi phối chân lý ánh sáng nở nụ cười. Đương nhiên là như vậy. Phương tu không rõ vì sao. Tên này chủ thần chẳng lẽ chỉ là vì trêu chọc chính mình một cái sao? Bất quá vị này thần minh tiếp theo nói đi xuống. Chẳng qua là không chỉ là như vậy. Hắn phảng phất cũng thấu hiểu rất rõ. Dùng một cổ mang theo thương hải tang điền ngữ điệu thở dài nói. Dù sao nếu như không có chán nản cái này dài lâu mà đơn điệu sinh mạc lữ trình. Ai sẽ buông tha ký ức cùng hết thảy. Bắt đầu lại đây. Bất quá mỗi một lựa chọn thời gian hồi tưởng chủ thần. Đều là đi tới sức mạnh cực hạn cùng phần dưới cùng. Là cường đại nhất kẻ chi phối thời không. Bọn họ nắm giữ chính mình có thể nắm giữ pháp tắc cực hạn. Thấy được thuộc về chính mình phần dưới cùng. Cuối cùng nhìn chăm chú hướng phương tu. Không có hy vọng mới sẽ chọn bắt đầu lại. Sau đó tại khởi đầu mới bên trong. Thăm dò chính mình mới cực hạn. Phương tu nghe được không giống nhau cách nói. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Người nói là lựa chọn thời gian hồi tưởng chủ thần. Không vẻn vẹn chỉ là vì lựa chọn bắt đầu lại. Cũng là vì lựa chọn theo một cái khác khởi điểm. Thăm dò càng đỉnh cao. Chân lý ánh sáng huy động trường bào màu bạc. Đương nhiên, phương tu ánh mắt lộ ra ánh sáng. Nói như vậy, kẻ chi phối thời không cũng có sự phân chia mạnh yếu sao? Chân lý ánh sáng gật đầu một cái. Đương nhiên, thông thường chủ thần không cấp bậc tồn tại. Cơ bản sẽ nắm giữ tất cả vật chất thời không pháp tắc. Hiểu rõ một cái thời không tất cả vật chất thay đổi. Bất luận là bầu trời, đại địa, đại dương vẫn là trong chúng ta tưởng tượng hết thảy. Chúng ta đều có thể vô căn cứ chế tạo ra. Chế tạo sinh mạng cùng chủng tộc. Hư ảo cụ hiện hóa làm chân thật. Cho nên chúng ta mới được gọi là chủ thần. Bởi vì cho chúng ta nắm giữ tất cả vật chất pháp tắc. Tiến thêm một bước, chính là hàng ngũ hào xếp hạng trước mấy chục ngàn cổ xưa cấp kẻ chi phối thời không rồi. Bọn họ bắt đầu ngược dòng thời không căn nguyên, nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc bản nguyên. Bọn họ có thể tùy ý hủy diệt thời không, trọng tố vách thủy tinh, nghịch chuyển thời gian trường hà. Đây mới thực sự là thời không chúa tể. Phương tu nghe được như vậy nhiều thuộc về kẻ chi phối thời. Không hạch tâm bí mật. Thấy đến có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhân vật như vậy mới là tự suy nghĩ một chút bên trong thời không chúa tể. Không gì không thể thần minh. Chân lý ánh sáng nói tiếp. Giai đoạn thứ ba. Làm người chân chính bắt đầu giảng hòa nắm giữ thời không căn nguyên cùng hết thảy pháp tắc sau. Một chút cổ xưa kẻ chi phối thời không liền bắt đầu thử buông tha cùng thoát khỏi tự thân thời. Không trói buộc, thoát khỏi thời không pháp tắc cục hạn tính. Khai sáng ra thuộc về chính mình pháp tắc. bọn họ không vẻn vẹn có chủ thần thần khí thời không chi chuông, bọn họ vẫn còn đang tại lần nữa sáng tạo pháp tắc, khai sáng đất nước, hội kiến tạo kiện thứ hai cấp bậc chủ thần thần khí. Tỷ như ác chúa tể, hỗn độn chi nhãn, bóng mờ ma chủ cũng không thiếu tại chiều không gian thế giới lần nữa mở ra đất nước kẻ chi phối. Là thuộc về bước này, ta đặt tên nghiêm túc Lý Ánh Sáng, chính là cũng hy vọng có thể bước ra bước này. Người đã từng khả năng cũng hẳn là giống như ta, là cổ xưa cấp kẻ chi phối thời không, đồng dạng xác định tại giai đoạn thứ ba. Bước này thật sự là quá khó khăn, ta cũng kẹt ở bước này từ đầu đến cuối không có tiến triển. Có lẽ ta có hay không cũng hẳn là giống như ngươi. Hồi tưởng thời gian bắt đầu lại, có lẽ mới ta đây có ý nghĩ mới cùng tương lai. Ăn mặc màu bạc phù thủy trường bào chân Lý Ánh Sáng. Vào lúc này cũng là mặt lộ vẻ khó xử, cho dù là coi như thời không chúa tể, cũng có không đủ sức địa phương. Phương Tu nghe chân Lý Ánh Sáng nói xong, lập tức cũng nhớ tới vận mệnh chi chủ. Vị này chắc là hắn nói tới giai đoạn thứ ba kẻ chi phối thời không rồi. Tòa kia theo cao tầng chiều không gian ghi dấu ấn vào bóng mờ giới vận mệnh chi sách. Chắc là chế tạo kiện thứ hai chủ thần thần khí. Quả nhiên là ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Phương Tu mới vừa lúc mới bắt đầu không biết gì cả. Tùy ý suy đoán những thứ này kẻ chi phối thời không hành vi. Thật sự là có chút buồn cười. Bất quá chính mình trước đây thật lâu liền nhận biết vận mệnh chi chủ. Nghe hắn trong lời nói, chính mình trước cũng không phải là một vị thông thường chủ thần. Chẳng lẽ mình cũng không phải là cổ xưa cấp kẻ chi phối thời không? Mà là tiến vào giai đoạn thứ ba. Phương Tu trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều. Chính mình nghịch lưu thời gian trở về. Rốt cuộc muốn làm gì? Trên người của mình lại cất giấu dạng bí mật gì? Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, Phương Tu cũng có chút lý không rõ ràng. Địa cầu thời không bản thân phảng phất liền cất giấu vô số bí mật. Trên người mình dường như cũng là sương mù nồng nặc. Hết thảy đều để cho chính Phương Tu cũng không thấy rõ. Bất quá cái này cũng không phải là cực hạn. Chân Lý Ánh Sáng vào lúc này nói tiếp. Phương Tu thoáng cái ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, còn có, chân Lý Ánh Sáng gật đầu một cái. Ngươi biết không, thời điểm lúc ban đầu là không có đồng hồ thành, tất cả chủ thần cấp kẻ chi phối thời không là từng người nắm trong tay thế giới của mình. Giữa hai bên cũng rất ít tiếp xúc, mãi đến đồng hồ thành xuất hiện sau, mới có mỗi 1000 thời gian tiêu chuẩn mở ra một lần thời không quản lý hội nghị. Sau đó mới có thời không quản lý pháp tắc. Phương Tu sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc. Đồng hồ thành là thế nào xuất hiện? Chân Lý Ánh Sáng nhìn về phía xa trong trời sao. Thời không nguyên điểm vị trí. Bởi vì có người lấy được tạo vật thần khí. Phương Tu cảm giác được có chút khó tin. Tạo vật thần khí. Chân Lý Ánh Sáng khẳng định nói. Không sai. Trong truyền thuyết khắc lục xa xưa nhất đích thực cây thế giới cùng hết thảy pháp tác tạo vật tấm. Đá, hơn nữa thông qua khối này tạo hóa để lại một món trong đó thần khí. Tìm được thời không nguyên điểm vị trí. Vị này cổ xưa kẻ chi phối thời không chiếm cứ nơi này. Cuối cùng kiến tạo đồng hồ thành, lập ra vô tận thời không trật tự, chính là trật tự ánh sáng. Nắm giữ tạo hóa để lại một cái thần khí chúa tể. Trước đây mỗi một lần đồng hồ thành hội nghị đều sẽ do từ tiến hành tổ chức chủ trì. Sau đó sở có kẻ chi phối thời không chung nhau thương nghị. Bất quá bây giờ cơ bản không thấy được. Gần đây 1000 lần đồng hồ thành hội nghị đều không nhìn thấy bóng dáng. Phương Tu lập tức chú ý đến vị chủ thần này trong lời nói mấu chốt. Tạo hóa để lại một món trong đó thần khí. Nói như vậy còn có những thứ khác. Chân Lý Ánh Sáng gật đầu một cái. Truyền thuyết là như thế. Bất quá ta lại chỉ gặp qua tạo vật tấm đá. cùng với một món khác tạo hóa thần khí tên. Lúc ban đầu thần thoại máy chủ thời không châu, nghe nói chúng ta tất cả chủ thần đều là bởi vì cái này tạo hóa thần khí mà sinh ra. Nhưng là lại chưa từng có ai từng thấy nó. Có người nói nó núp ở hư không vô tận xa xưa nhất trước mấy cái hàng ngũ trong thời không. Có người nói nó núp ở tạo hóa trong quốc gia. Còn có người nói nó nắm ở một cái nào đó thế hệ đầu tiên trong tay chủ thần. Chân lý ánh sáng mở ra tay, ai biết được. Cái kia phải là biết bao rất xưa trước kia tồn tại. Có thể làm cho loại tồn tại này không biết bao nhiều năm tháng chủ thần nói ra rất xưa cái từ này. Phương Tu biết thời gian này sợ rằng đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Vào lúc này, bầu trời đột nhiên mở ra một vòng xoáy khổng lồ. Một cái thần thoại nguyên tố người khổng lồ từ phía trên lộ ra thân tới. Đem một phong do, từ, nặng nề phù văn pháp tắc ngưng kết mà thành thư. Đưa tới trong tay, Phương Tu nhìn thấy sau khi nhận lấy. Ánh sáng lóe lên thư liền biến mất rồi. Bất quá sắc mặt lại biến thành, trở nên phi thường khó coi. Phương Tu lập tức hỏi, là có chuyện gì xảy ra sao? Chân lý ánh sáng gật đầu một cái, đồng hồ thành thật giống như kéo dài mở ra rồi hả? Nghe nói là bởi vì trật tự ánh sáng một lần nữa xuất hiện rồi. Bất quá bên kia thật giống như có chút không đúng lắm. Ta rời đi trước một cái, có cơ hội, chúng ta lần sau có thể lần nữa gặp nhau. Nói xong vị chủ thần này lập tức vẫy tay xé mở một quạt. Không gian thật lớn chi môn. Cửa phía sau ngân quang nặng nề, lộ ra hư ảo mịt mù cảnh tượng, sau đó vừa sải bước càng vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Phương Tu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá theo lần này trong lúc nói chuyện với nhau, biết được vô tận thời không như vậy nhiều cổ xưa bí mật. Để cho hắn bây giờ còn đắm chìm vào trong đó chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.